Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 205, đi trước một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter cùng Draco Malfoy chia tay sự khiến cho rất nhiều người hứng thú. Này nhiệt chương trình hội nghị độ xa xa vượt qua Gryffindor ở Quidditch thi đấu cầm đệ nhất. Cùng lúc đó, nguyên bản ngủ đông ở nơi tối tăm Harry người theo đuổi sôi nổi nổi lên mặt nước. Ngắn ngủn mấy cái cuối tuần, Harry thu được hoa hồng sô-cô-la qua tay lại bán đều có thể kiếm một món hời. So sánh mà nói, Draco cảnh ngộ liền không tốt lắm. Slytherin còn hào thuyết, mặt khác ba cái học viện hoặc nhiều hoặc ít có chút xa lánh hắn, đặc biệt Gryffindor vì cái gì? Diễn trò làm nguyên bộ, Harry không thể ngăn cản đối địch tình huống, đành phải làm ơn Hermione cùng Ron nhiều nhìn chằm chằm một chút, dùng cấp trưởng uy áp đi ngăn trở những cái đó tưởng đối Draco làm điểm gì đó người. May mà Pansy, Blake Crabbe cùng coi thường bạn Draco trái phải thế cho nên tuy rằng thoạt nhìn sóng ngầm mãnh liệt kỳ thật một mảnh tường hòa cũng không lo ngại. Đáng giá nhắc tới chính là, Harry cùng Draco nháo phiên, Slytherin cùng Gryffindor chi gian quan hệ thế nhưng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. 5 năm qua, đã từng năm nhất biến thành hiện tại 5 6, hảo cũng hảo 5 năm rồi, quan niệm cũng điên đảo không sai biệt lắm. Hai cái đã từng hữu hảo dẫn đầu người nháo đến long trời lở đất, 7 năm cấp bởi vậy bị chút dao động, các lớp nhỏ hơn thế nhưng hết thảy đều hảo. Chỉ là Draco bên người chậm rãi ngưng tụ tân quần thể, Harry nhìn ra đó là một ít tử thần thực từ gia đình hài tử, Draco không thường cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng lui tới rõ ràng nhiều rất nhiều. Cứu cứu Harry Potter, hôm nay, Ron chật vật mà vọt vào phòng sinh hoạt chung. Cứu cứu Ron Weasley, đây là làm sao vậy? Hermione kinh ngạc mà tránh ra một vị trí. Người bị Slytherin 7 năm cấp đánh sao? Không phải, Ron xua xua tay, là Harry người theo đuổi thiên, trước kia ra. Ai ra, Hermione ở Ron bên hông hung hăng một véo. Harry cười cười, không chút để ý mà viết hảo một cái câu, nói. Không có việc gì ta lại không phải thật sự cùng hắn. Ta người theo đuổi làm sao vậy? Nhiều, Ron nhe răng nhếch miệng mà nói. Ta từ thư viện trở về trên đường ít nhất 7 dòng người đổ ta. Chấm chấm, hắn từ cặp sách lấy ra một quyển sách phóng tới Hermione trên tay. Đều là vì quyển sách này a, hắn làm bộ làm tịch mà cảm thán một câu, Hermione lấy đầu gối đâm đâm hắn, nhẹ nhàng mà hoành hắn liếc mắt một cái. Ron nhếch miệng cười, nhìn Harry nói, những người đó vội vã muốn hiểu biết ngươi đâu, hỏi ta thật nhiều ngươi thích ăn cái gì thích làm cái gì linh tinh sự tình. Nhất có ý tứ một cái, ngươi cũng nhận thức, hắn đem thanh âm phóng thấp một chút, Romaya Vin, hỏi ta ngươi trên ngực có phải hay không văn một con đầu ưng thân mã rực thú. Harry lắc đầu, nghĩ thầm Romaya đối vấn đề này rốt cuộc chỗ nào tới như vậy rất tốt quan tâm. Ngoài miệng hỏi, người nói như thế nào? Ta nói là một con long a, Ron đương nhiên mà nói. Còn không đợi ta biên cái chủng loại, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ tựa thương tâm đi rồi. Nàng liền không hỏi một chút ngươi xăm mình là cái gì? Harry buồn cười hỏi, nhưng thật ra không hỏi. Ron nói, bất quá, nàng nếu là hỏi nói ta liền nói cho nàng là một quyển sách. Hermione dùng khuỷu tay thân thiết ân cần thăm hỏi Ron ngực, Ron làm mặt quỷ, che lại Hermione đụng vào địa phương, lớn tiếng nói về sau liền phải ở cái này địa phương lộng một cái xăm mình, Harry nhịn không được cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian một chút mà hướng tháng 6 dịch hết thảy thoạt nhìn đều hảo. Thoạt nhìn đều hảo, không ai có thể nhìn ra Harry Potter cùng Draco Malfoy chia tay về sau rốt cuộc có cái gì biến hóa, ở bọn họ xem ra, Harry Potter ăn ngon uống tốt chơi hảo, một chút đều không có phát hiện bạn trai phản bội chính mình đến cậy nhờ hắc ám tuyệt vọng chia tay trời sụp đất nứt. Bọn họ nhưng thật ra không rõ ràng lắm Harry nỗ lực duy trì bình thường biểu hiện, rốt cuộc đêm khuya trằn trọc là chính mình sự, mà ngày thường, dùng bữa thời điểm, đi học thời điểm, Draco tuy rằng không thể thân cận lại đây lại luôn là ở phụ cận. Hắn hiện tại hành sự tuy rằng ngựa quen đường cũ nhưng cũng như đi trên băng mỏng trong lòng dày vò, Harry quả quyết không có khả năng kêu hắn lại nhiều lo lắng một phân. U ám tới lại đi, nhiệt độ không khí từng bước tăng trở lại. Mùa hè dương quang chiếu khắp vạn vật, hắc hồ mặt ngoài bị gió thổi nhăn, sóng nước lóng lánh đẩy ra, đụng vào hồ ngạn lại lộn trở lại đi, lui tới lặp lại. Harry hiện tại có dư thừa thật nhiều thời gian, Draco xuất viện về sau. Hắn chính là nhiều đỉnh 2 tuần kêu Harry có thời gian đi trộm xem hắn. Snape liền hủy bỏ Harry cấm đoán. Cứ như vậy, Harry thứ 7 liền trống xuống dưới, hắn đã từng lúc này đều là ở Snape văn phòng vượt qua. Nhưng là này không thể nói chính là không tốt, hắn có bó lớn thời gian đi suy tư một ít vấn đề, này đó thời gian là cùng bằng hữu ở chung bên ngoài thời gian, là chương trình học bên ngoài thời gian, là tinh điều tế trác tác nghiệp bên ngoài thời gian. Chính là ở như vậy trong suy tư, Harry quyết định một sự kiện. Một kiện vốn dĩ chính là hắn mục đích chi nhất, dù cho bị yêu cầu không để ý tới cũng phải đi làm sự. Hắn không biết chính mình có phải hay không chờ mong kia một ngày, bởi vì hắn không biết, ở chính mình cái kia cường đại mục tiêu hạ định quyết tâm dưới, hắn có thể hay không thành công làm thành chính mình muốn sự. Harry biết Draco chính nhanh chóng mà sửa chữa tủ biến mất, cứ việc từng có một lần kinh nghiệm, nhưng là hắn tốc độ vẫn như cũ mau quá mức. Harry không biết Draco hướng ai tìm kiếm trợ giúp, hắn suy đoán là Snape ở cùng Draco cùng nhau sửa chữa, cũng suy đoán Dumbledore yêu cầu Draco ở đời trước làm thành chuyện này, thời gian hoàn thành chuyện này. Hắn chỉ là chờ đợi đến ngày này, liền tại đây một ngày. Harry, Jimmy Pickett tay cầm một quyển tấm da dê xuất hiện ở Harry bên cạnh, đem hắn từ tạm thời tự do chung đánh thức. Harry phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Jimmy trong tay tấm da dê, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Dumbledore cho hắn. Hắn có trong chốc lát không nhúc nhích một lát, hắn đối Jimmy gật gật đầu tiếp nhận tấm da dê. Cảm ơn, Harry cũng không thèm nhìn tới mà đem tấm da dê nhét vào trong túi. Người nói cho Dumbledore sẽ trực tiếp tới tìm ta sao? Hắn là như thế này yêu cầu. Jimmy nói, hảo cảm ơn ngươi. Harry đối hắn mỉm cười một chút. Có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao? Hắn nói, nhấp tay chung tấm da dê. Cái này, chuyện này Malfoy vốn dĩ cũng nên biết, Slytherin bên kia khả năng sẽ nhìn chằm chằm cùng Dumbledore tiếp xúc người. Vì an toàn của ngươi, Jimmy, hôm nay liền trước đừng đi ra ngoài, hành sao? Có như vậy nghiêm trọng sao? Jimmy có chút giật mình mà nhìn kia cuốn tấm da dê. Hảo đi, hảo đi. Ta hiểu được ta sẽ... Hắn mờ mịt mà hướng trên lầu đi, Harry nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng biến mất đem tấm da dê ném tới Ron trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không ở chỗ này. Hắn nói, Jimmy không tìm được ta có hiểu hay không? Harry, Hermione mà nhíu lại, ngươi muốn làm gì? Này không phải Dumbledore gửi. Harry ý bảo Ron có thể mở ra. Ta một sờ giấy viết thư liền biết đây là Draco. Hắn cười cười thoải mái mà nói. Hắn hẳn là ước ta thấy mặt. Ron đem tấm da dê mở ra cùng Hermione đầu ghé vào cùng nhau xem. Thật đúng là, Ron nói, ngẩng đầu lên, như thế nào, người không nghĩ thấy hắn, quá nguy hiểm, không phải sao, Harry thản nhiên mà nói, hiện tại là tình huống như thế nào, hắn bên kia nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ta đi gặp hắn muốn mạo bao lớn nguy hiểm. Vậy ngươi, ta thu được không đi cùng ta không thu đến là không giống nhau. Harry tùng hạ bả vai. Hắn có lẽ muốn kêu Blay đến xem gì đó, các ngươi biết Blay là trung lập hiện tại nhất tự tại cũng chính là hắn. Ta lên lầu đi trốn trong chốc lát liền không xuống. Nếu Blay tới các ngươi liền đem tấm da dê cho hắn dơ lên xem một chút kêu hắn biết ta không thu đến, là được. Hermione hồ nghi mà nhìn Harry, sau một lúc lâu gật gật đầu. Ta tổng cảm thấy không quá thích hợp, nàng nhìn xem tấm da dê, lại nhìn xem Harry. Được rồi, ngươi đi đi. Bất quá, nếu Blay kiên trì nhìn xem ngươi đâu. Liền nói cho hắn ta đã ngủ rồi hảo. Harry nhẹ nhàng băng quơ mà nói. Ta này mấy tuần thỉnh thoảng thường như vậy sao, ngươi biết. Hắn chỉ chính mình huyệt thái dương. Ta dùng não quá độ. Là, người trước kia nhưng không có như vậy nghiêm túc mà viết quá tác nghiệp. Hermione cười cười, đối hắn phất phất tay. Harry nhe răng cười, cuối cùng hỏi đến. Ron muốn này thiên luận văn viết xong mới có thể đi lên sao? Đúng vậy, Hermione gật gật đầu. Không đến 12 giờ hắn đều đừng nghĩ đi lên, lại nói tiếp Neville có phải hay không bồi Luna đi ôn tập thảo dược học. Seamus cùng Dean còn đi nơi nào, bọn họ cấm đi lại ban đêm trước tổng phải về tới. Harry vẫy vẫy tay, xoay người lên lầu, xoắn ốc thang lầu 2 sườn ánh nến khi minh khi ám chiếu Harry biểu tình tối tăm không rõ. Hắn trở lại trong ký túc xá không có một bóng người. Harry nhảy ra áo khoác tàng hình, kiểm tra rồi một chút cửa có hay không đóng kỹ, niệm một cái tĩnh âm chú, lại thả một cái. Che tai bịt mắt lúc này mới kêu gọi đến. Creature, bang, một tiếng bạo vang, Creature xuất hiện ở Harry trước mặt. Hắn lại nhảy mà thâm cúc một cung, vẫn đục đôi mắt nhìn Harry. Tiểu chủ nhân ở trường học chưa bao giờ có triệu hoán qua Creature. Tiểu chủ nhân ở trường học chỗ nào dùng được với một cái tuổi già gia tinh đâu. Không dùng được còn không cho Creature trở về. Creature, ta có việc muốn ngươi làm. Harry bình tĩnh mà nói. Ở ngươi tới nơi này phía trước, Sirius hẳn là có đã nói với ngươi ta cho ngươi mệnh lệnh cùng hắn có ngang nhau hiệu lực là như thế này đi. Là tiểu chủ nhân, Creature thật sâu cúc một cung. Từ ngài tiến vào số 12 quảng trường Grimmauld thời điểm, chủ nhân liền vẫn luôn như vậy yêu cầu Creature. Thực hảo, Harry nói, như vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, ta đêm nay phải làm sự, ngươi không được nói cho Sirius. Granger nắm góc áo, lộ ra co quắp bất an biểu tình. Đây là mệnh lệnh của ta, Harry nói, Granger, nếu Sirius muốn trách phạt ngươi, ta sẽ đối hắn giải thích. Granger rối rắm mà cau mày, lại cúc một cung, tiểu chủ nhân muốn phân phó Granger chuyện gì? Hắn bất an hỏi, mặt trang sức hộp, Harry nói, năm kia lễ Giáng sinh, ngươi lấy đi cái kia mặt trang sức hộp. Ngươi biết đó là từ đâu tới đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Granger mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp mà nhìn Harry. Tiểu chủ nhân như thế nào sẽ? Tiểu chủ nhân không nên, đừng hỏi ta như thế nào biết. Harry nói, Granger ta biết này đối với ngươi mà nói thực khó khăn, nhưng là ta mệnh lệnh ngươi dẫn ta đi nơi đó. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Gia Tinh có thể ở lâu đài ảo ảnh di hình, như vậy các ngươi có thể hay không ảo ảnh di hình đến lâu đài ở ngoài địa phương. Granger gật gật đầu, Harry nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, ngươi có thể hay không mang theo người cùng nhau ảo ảnh di hình rời đi đâu. Granger không có làm qua, Granger khô cằn mà nói, nếu tiểu chủ nhân yêu cầu Granger có thể thử một lần. Harry suy tư trong chốc lát lắc lắc đầu, thôi, hắn nói, nghe Granger ta muốn ngươi đến lều thét chờ ta. Yên tâm, nơi đó không có gì ác quỷ. Ta cùng Sirius ở nhà nói chuyện phiếm thời điểm ngươi hẳn là nghe được quá, phía trước là Remus ở nơi đó. Ngươi hãy đi trước ta sau đó liền sẽ đến, sau đó. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng nhu hòa mà lạnh băng, đã từng chính là như vậy một cái ban đêm, hắn nhất kính yêu sư trưởng rơi xuống thiên văn tháp mà lúc này đây, hắn muốn tận lực tránh cho. Có sự tình, biết rõ, không được vẫn là tường thử một chút. Đồng dạng có sự tình có lẽ không tốt với ta người đi ngược lại cũng không thể không làm. Đây là Dumbledore muốn Draco nói cho hắn nói, đây là Harry hiện tại phải làm sự chuẩn tắc. Dumbledore quyết ý đi đường xưa, Harry biết này liền không thể tránh né, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Đồng dạng chuyện này có lẽ cùng Dumbledore hy vọng đi ngược lại, nhưng nếu thật sự mặc kệ tự nhiên Harry vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình, cho nên hắn không thể không làm. Khăng khăng đi trước là Dumbledore lựa chọn, mà không để Dumbledore khăng khăng thành công, là Harry lựa chọn. Vài phút sau, Harry khoác áo khoác tàng hình, cầm bản đồ đạo tặc lặng yên không một tiếng động mà rời đi ký túc xá. Trước khi đi, hắn thỉnh Dobby nằm ở hắn giường giả bộ ngủ, dặn dò hắn không cần phát ra âm thanh. Sau đó hắn đi qua mật đạo tiến vào mật ong công tước từ một phiến mở ra cửa sổ nhảy ra tiến vào lều thét Granger đã ở nơi đó chờ. Hắn không có lựa chọn cây liễu roi hạ mật đạo, để tránh cây liễu roi đình chỉ đong đưa bị người phát hiện. Hắn cùng Tom gặp thoáng qua, một cái đi hướng quán đầu heo, một cái đi hướng Voldemort tàng trường sinh linh giá nơi. Hắn vì chuyện này tự hỏi mấy cái cuối tuần, chu toàn lý do, rời đi lâu đài lộ tuyến, ảo ảnh di hình phương thức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hiện tại hắn muốn thực thi cái này kế hoạch cái kia vô dụng mặt trang sức hộp Harry không thể nói cho Dumbledore đó là giả, lại cũng không thể cùng hắn nói ở số 12 quảng trường Grimmauld có một cái. Hắn không biết Dumbledore đi lấy cái này hàng giả có ích lợi gì, nhưng nếu Dumbledore muốn làm như vậy, hắn liền trước ân sư một bước đi lấy ra cái kia giả mặt trang sức hộp. Tiểu chủ nhân, Granger run run rẩy rẩy thanh âm vang lên, Harry trấn an mà vỗ vỗ hắn cầm hắn nhăn rúm gió tay. Mang ta đi Granger, hắn nhẹ giọng nói, vì chủ nhân của ngươi, ngươi biết ta nói chính là ai. Granger run lên, nhìn lên Harry cặp kia vẫn đục mắt to có nước mắt rơi xuống. Harry có chút nôn nóng chờ đợi Granger bình phục cảm xúc sợ Dumbledore đã phát hiện hắn rời đi. May mắn Granger không có kêu Harry chờ lâu lắm, hắn dùng sức mà nắm lấy Harry tay, mang theo hắn ảo ảnh di hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi đè ép cảm sau, Harry đứng ở đi thông cất giấu giả mặt trang sức hộp hang động trước, Granger gắt gao mà bắt lấy hắn tay kiên định thái độ khó nén sợ hãi run rẩy. Cảm ơn ngươi, Harry đánh giá kia khối còn không có hiện ra ra cửa nham thạch. Như thế cái nan đề, Granger, ngươi biết chính xác nhập khẩu ở đâu vị trí sao? Granger vòng quanh nham thạch dạo qua một vòng, chỉ ra một chỗ. Granger mở không ra, hắn nhút nhát sợ sệt mà nói. Granger ra khỏi đây, Granger không biết chính mình có thể hay không mang theo tiểu chủ nhân cùng nhau. Không quan hệ ta có thể mở ra nó. Harry lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là còn mới mẻ máu, là hắn từ chính mình tay trái trên cánh tay lấy ra. Harry mở ra bình nhỏ, đem đỏ thắm máu chiếu vào trên nham thạch. Cổng tò vò xuất hiện, nước biển cuồng nộ mà chụp đánh vách đá, Harry nhìn trước mắt vô tận hắc ám, đốt sáng lên ma trưởng. Granger, ngươi nghe ta, đúng không? Gretcher run run rẩy rẩy gật gật đầu. Như vậy, ta mệnh lệnh ngươi. Harry nói, đợi chút chúng ta tới rồi trên đảo ta muốn ngươi bảo đảm. Gretcher kịch liệt mà run lên, bảo đảm ta có thể làm được ngươi từng đã làm sự. Gretcher đình chỉ run rẩy, hắn ngơ ngác mà nhìn Harry, đôi mắt không chớp mắt. Chính là như vậy, Harry bình tĩnh mà nói, bất luận cái gì vì đạt thành mục tiêu mà yêu cầu làm sự, bảo đảm ta làm, minh bạch sao? Tiểu chủ nhân, ngoài ra, nếu có bất luận cái gì nguy hiểm, Gretcher, ta mệnh lệnh ngươi bảo toàn chính mình. Harry một lần nữa cầm Gretcher già nua, nhăn rúm gió tay, đối hắn mỉm cười một chút. Chúng ta đi thôi, hắn nói xong, dứt khoát mà đem Gretcher ôm lên, bước vào trong bóng tối, cách chương.